Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là khai báo thành thật. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lục Dương ở phiên bản thu nhỏ đã được Bất Hủ Tiên Tử điều khiển và bắt được cô nàng Bạch Nhật Bạch Dạ, là cái thể hợp nhất của Truy Nguyệt Chân Nhân cũng như là tổ thụ của Nguyệt Quế Thụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Truy Nguyệt Chân Nhân tự nhận là cả đời đã sống rất trọn vẹn. Bà chứng kiến cuối thời Đại Ngu, quần hùng cát cứ, Đại Ngu diệt vong, thiên hạ tranh bá, trải qua loạn thế với những trận chiến độ kiếp, bán tiên thường xuyên bùng nổ. Bà giao thủ với Mạnh Quân Tử, giúp Khương Bình An lập ra đại hạ, cùng với vài vị đạo hữu xây dựng nền ngũ đại tiên môn. Những chuyện này được hậu thế lưu truyền lại, diễn giải lại, trở thành những cuốn sách bình thư nổi tiếng như là Đại Hạ Anh Hùng Truyện. Nhưng so với trải nghiệm của Lục Dương thì đúng là hơi kém. Lục Dương thầm nghĩ, thế này đã là gì? Những chuyện hắn kể còn là bản rút gọn. Hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử, rồi các trận chiến bán tiên, tiên nhân, gặp lại Hôi Đậu Đậu, lật đổ Đại Hạ, lập ra Đại Đậu Vương Triều, những chuyện đó còn chưa kể đâu. Đừng có kéo câu chuyện đi xa, ngươi thành thật khai ra, tại sao lại hạ dược xuống Nguyệt Quế Thụ? Bất Hủ Tiên Tử bất mãn với cách mà Truy Nguyệt Chân Nhân mô tả trải nghiệm mấy năm của Tiểu Dương Tử. Sao lại gọi là ly kỳ, rõ ràng là sống trọn vẹn. Nàng rất thưởng thức cuộc đời đầy bất ngờ và thử thách của Tiểu Dương Tử. Truy Nguyệt Chân Nhân hiện thân vốn là định nói rõ mọi chuyện. Để giải thích thì phải bắt đầu từ ngày mà Tiểu Dạ sinh ra linh trí. Thân thể thật của Tiểu Dạ được gọi là Nguyệt Quế Thụ Tổ, là Nguyệt Quế đã sống từ thời thượng cổ ít nhất là 30 vạn năm. Trải qua năm tháng tồi luyện, sinh ra ý thức, rồi linh trí trở thành một sinh linh thực sự. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, linh thực sinh ra linh trí đều là như vậy, không có kỹ xảo gì cả, chỉ là chờ đợi thời gian rất dài. Nếu đúng là Nguyệt Quế sống từ thời thượng cổ thì có thể là gọi ứng thiên tiên chủng. Ta tên là Bạch Nhật, Tiểu Dạ theo họ của ta, họ Bạch. Nàng thích lực lượng thái âm, thích hoạt động vào ban đêm, cho nên tự đặt cái tên Bạch Dạ. Tiểu Dạ không thích dùng thân thể của thụ tổ, thấy đứng yên ở ngày quá là chán nản. Ta tìm ở trong cổ tịch một pháp môn linh thực phân thân, giúp nàng tách từ thụ tổ ra một cái thân thể như bây giờ đây. Sau vài trăm năm, ta tu luyện sai lầm, nhục thân bị thiêu đốt, hồn phách bị trọng thương. Linh đan rượu dược cũng không chữa được, tình trạng vô cùng nguy kịch. May mắn là Nguyệt Quế Thụ thuộc âm, có khả năng dưỡng hồn, vượt trên cả cây hòe. Tiểu Dạ là thụ tổ, cho nên khả năng dưỡng hồn là tuyệt đỉnh thiên hạ. Nàng phát hiện ta tu luyện sai lầm, vội vàng đưa hồn phách ta vào trong phân thân này. Lúc đó thần trí của ta mơ hồ, không biết Tiểu Dạ làm gì, chỉ thấy chung quanh ấm áp nuôi dưỡng hồn phách, ta theo bản năng tiếp nhận lực lượng này. Dưỡng hồn vốn là rất chậm, nhưng lực lượng dưỡng hồn của thụ tổ quá mạnh, bản năng sinh tồn của ta cũng mạnh nữa. Hai thứ kết hợp lại, dưỡng hồn lại nhanh đến bất ngờ, khiến hồn phách của ta dây dưa quá nhiều vào với phân thân, không tách ra được nữa. Dù hồn phách của ta đã hồi phục thì ta cũng không thể rời khỏi phân thân này. Nhưng mà sống sót từ lằn răn sinh tử, dùng cái phân thân này cũng không tệ. Trông coi Nguyệt Quế Tiên Cung, lén nhìn đám đệ tử trưởng thành. Ngày ngày đến tàng kinh các đọc sách, ta cũng rất thích Nguyệt Quế Thụ. Nếu như không thực sự yêu thích Nguyệt Quế Thụ thì Truy Nguyệt Chân Nhân sớm đã không chọn Đại Tuyết Sơn khắc nghiệt như thế này để lập ra đạo tràng. Tiểu Dạ quen dùng phân thân cùng với ta dùng chung, chỉ để lại bản năng ở thụ tổ chân thân. Sau đó chúng ta lại phát hiện ai có hồn phách mạnh mẽ hơn thì sẽ chiếm quyền chủ đạo cỗ thân thể này, không phải là ta và nàng có thể quyết định. Sức mạnh hồn phách của Tiểu Dạ liên quan đến ngày đêm. Thái dương chi lực làm suy yếu hồn phách của nàng, thân thể sẽ thuộc về ta. Nàng hoặc là ngủ ở chính chân thân, hoặc là trong phân thân. Đến đêm khi mà thái âm lực mạnh lên, hồn phách của Tiểu Dạ tăng lên, thì nàng lại dùng thân thể. Phân thân này đủ mạnh, có linh lực của thụ tổ liên tục truyền vào, lực khôi phục cũng rất mạnh. Chỉ có hai vấn đề, một là không thể rời khỏi lãnh địa của thụ tổ, hai là không hợp với hình tượng của ta. Truy Nguyệt Chân Nhân thở dài, nhớ lại, cái thời điểm huy hoàng, ta đã từng là tồn tại tuyệt mỹ nhân gian, diễm danh thiên hạ, ai cũng phải ngã dưới sức hút của ta. phân thân tiểu dạ thì quá lùn, chẳng có chút mị lực nào, khiến cho ta ngượng không muốn gặp ai cả. Ta nghĩ xem, có thể khiến phân thân cao lên, dù chỉ là ban ngày cao lên cũng được. Đáng tiếc là phân thân rất khó thay đổi hình dạng, cho nên phải đổi tìm cách khác. Phân thân bản chất chính là Nguyệt Quế Thụ, cho nên ta có thể nghiên cứu công thức khiến cho Nguyệt Quế Thụ phát triển nhanh hơn. Ta lấy một vài loại thảo dược từ trong kho dược liệu, nấu thành các tỷ lệ thuốc tưới xuống rễ của Nguyệt Quế để xem tỷ lệ nào sẽ giúp cây phát triển nhanh. Đại tuyết sơn này trồng đầy Nguyệt Quế, ta lựa chọn vài cây thí nghiệm cũng chẳng sao. Ai ngờ lại có người hái hoa của nó để làm nhân bánh trung thu, rồi chặt cây nướng thịt. Chư Nguyệt chân nhân ngượng không dám gặp ai. Thí nghiệm khiến Nguyệt Quế cao lên. Nếu như nàng giấu được thì sẽ giấu. Nhưng vận may thật đúng là thứ khó nói. Lục Dương lẳng lặng lắng nghe, rất hiểu được ý nghĩ của Truy Nguyệt chân nhân. Hắn nhỏ lại có mấy ngày thôi, mà chẳng phải lúc nào cũng muốn lớn lên trở lại hay sao? Khai xong chưa? Xong rồi thì theo ta về nhận tội. Bất Hủ tiên tử không bị lời hoa mỹ của Truy Nguyệt chân nhân làm cho lệch hướng. Nàng luôn nhớ là mình đến đây để bắt phạm nhân. Lạ thật đó, Lục Dương đi đâu mất rồi? Lạc Hồng Hà lẩm bẩm, lần cuối trông thấy Lục Dương là mấy đệ tử tiên cung đang ngâm suối nước nóng. Họ khai là Lục Dương đạp một cái ván trượt, lưng đeo một sọt linh quả, mặt mày rạng rỡ nụ cười phấn khích, rồi không ai còn thấy tung tích hắn nữa. Cả Bạch Dạ cũng không tìm ra. Lạc cung chủ, mở cửa. Lạc Hồng Hà nghe tiếng của Lục Dương, mở cửa, liền thén cười hì hì, nắm tay Bạch Dạ, giống như sợ nàng chạy mất vậy. Lạc cung chủ, bắt được phạm nhân. Bất Hủ tiên tử giơ cao bàn tay, giao Bạch Dạ cho Lạc Hồng Hà. Người bắt kiểu gì? Lạc Hồng Hà kinh ngạc. Bà ta đuổi không kịp Bạch Dạ thì Lục Dương làm sao làm được? Có gì đâu, nàng còn thành thật khai cả quá trình phạm tội. Bất Hủ tiên tử lúc này cảm giác là đại công cáo thành, có thể công thành lui thân. Kể xem là thế nào? Lạc Hồng Hà vội hỏi. Là thế này. Bất Hủ tiên tử lặp lại lời của Truy Nguyệt chân nhân, khiến Lạc Hồng Hà ngây ra. Tóm lại là tổ sư của các ngươi, Truy Nguyệt chân nhân vì muốn mình cao lên mà ăn trộm dược liệu. Ta không rành về lượng hình, hình pháp của tiên cung các ngươi thì các người học tốt, chuyện này rốt cuộc là phải giam rốt bao năm vậy? Khoan khoan, ý ngươi là nàng là tổ sư sáng lập tiên cung, Truy Nguyệt chân nhân? Lạc Hồng Hà ôm đầu tiếp nhận một lượng thông tin kinh khủng. Đúng vậy. Là nàng trộm thảo dược? Đúng vậy. Rồi ngươi mất một ngày cuối cùng bắt được nàng? Đúng luôn. Bất Hủ tiên tử gật đầu lia lịa, đôi mắt to của nàng long lanh nhìn Lạc Hồng Hà giống như phát sáng. Vậy tiên cung cấp người định xử nàng mấy năm? Lạc Hồng Hà nhất thời chưa phản ứng kịp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chớp mắt mà tổ sư Truy Nguyệt chân nhân, người đồn là đang bế tử quan lại trở thành tội phạm, còn phải đối mặt với án phạt sau. Bối rối, nghi hoặc, khó hiểu, đủ các loại cảm xúc hiện ra trên mặt của Lạc Hồng Hà. Bất Hủ tiên tử thấy Lạc Hồng Hà bối rối, trong lòng thông suốt, lập tức đoán ra vấn đề, thấu hiểu nói. Nguyên tắc tránh né phải không? Ta hiểu. Là cung chủ nếu cảm thấy khó xử thì có thể giam nàng ở Vấn Đạo Tông chúng ta. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương đang xem náo nhiệt lập tức hò sặc sụa. Tiên tử, không được không được. Lục Dương vội vàng can ngăn. Có gì không ổn sao? Bất Hủ tiên tử thấy ý mình chẳng có vấn đề gì. Tiên tử quên rồi sao? Truy Nguyệt chân nhân người ta không thể rời được khỏi chân thân. Phần thân này đâu thể rời khỏi lãnh địa của Bạch Dạ được. Bất Hủ tiên tử rõ ràng đã nghĩ tới. Hờ, bổn tiên còn tưởng là chuyện gì. Rời luôn Nguyệt Quế Thụ tổ đến Vấn Đạo Tông là xong. Tông môn chúng ta thừa chỗ trồng cây. Thấy Lục Dương định nói, nàng lại nói trước. Ồ, ngươi định nói Nguyệt Quế Thụ rời khỏi Đại Tuyết Sơn sẽ chết phải không? Cũng là chuyện nhỏ luôn. Rời luôn Đại Tuyết Sơn đến Vấn Đạo Tông, tông môn nhà chúng ta thừa chỗ. Chớp mắt thì Bất Hủ tiên tử đã sáp nhập luôn Nguyệt Quế tiên cung và Vấn Đạo Tông. Ta thấy vấn đề không phải là tông môn có chỗ hay không. Lục Dương lo cho trái tim nhỏ bé của đới sư huynh và liệu là mình về tông môn thì có bị ăn đòn hay không. Trời đất chứng giám, chuyện này chẳng liên quan quái gì đến hắn, toàn là do Bất Hủ tiên tử làm. Muốn bắt ta sao? Bạch Dạ hỏi. Đêm xuống thì Bạch Dạ giành quyền điều khiển, Chư Nguyệt chân nhân chỉ xuất hiện ban ngày. Thật ra đến động phủ của Lạc Hồng Hà cũng là Bạch Dạ đưa Bất Hủ tiên tử bay tới. Lạc Hồng Hà thông qua lời kể của Bất Hủ tiên tử đã biết thân phận Bạch Dạ, mới nhận ra là mình mải kinh ngạc về Truy Nguyệt chân nhân và Bạch Dạ mà quên mất lễ nghi. Bái kiến thụ tổ. Gọi ta Bạch Dạ là được. Bái kiến Bạch Dạ thụ tổ. Bạch Dạ không có xuất hiện trước đám đông vì mọi người gặp nàng quá câu nệ. Lục Dương sư huynh thì tốt, biết thân phận của nàng mà vẫn không câu nệ. Muốn gặp A Nhật thì phải đợi tới sáng. Bạch Dạ biến cánh tay thành gỗ, mọc dài ra thành ghế nhỏ, rồi tay trái chém một nhát cắt cây ghế, cánh tay lại trở lại bình thường. Lục Dương giật mình, hóa ra cái ghế nhỏ mà Bạch Dạ mang đến nghe kể chuyện mỗi tối là do nàng tự biến ra. Bạch Dạ ngồi xuống ghế, hào hứng quay sang Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương sư huynh, kể tiếp đi, đến chuyện vào đế thành rồi. Kể chuyện thì không phải sở trường của Bất Hủ Tiên Tử, nàng liền trả lại cơ thể cho Lục Dương. Kết thúc chuyến đi Đông Hải, Lão Mạnh lôi kéo ta đến đế thành. Lạc Hồng Hà cũng hứng thú với trải nghiệm của Lục Dương, cho nên thay vì chờ đến sáng thì nghe hắn kể chuyện. Thế là ta tố cáo Tứ Hoàng Tử mưu phản, Tứ Hoàng Tử bị bắt, sau đó Ngũ Hoàng Tử cũng bị bắt. Vì trộm hoàng vị, ta với Hạ Đế suýt nữa cũng bị bắt luôn. Lạc Hồng Hà nghe mà mí mắt co giật liên hồi. Có Lục Dương kể chuyện thì một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày đêm luân chuyển, mặt trăng bốc cháy báo hiệu bình minh. Tiểu Dạ, cho ta dùng thân thể. Thân phận thay đổi, dù là dáng vẻ thì không. Ánh mắt của Truy Nguyệt Chân Nhân sắc bén hơn, không còn vẻ ngây thơ vô tri của Bạch Dạ. Bái kiến Truy Nguyệt Chân Nhân. Dù biết trước là Truy Nguyệt Chân Nhân thì Lạc Hồng Hà vẫn rất khó mà liên hệ một bức họa nữ tử diễm lệ trong thiên hạ với đứa bé này. Tiểu Lạc phải không? Hành lễ là quy củ mà Khương Bình An lập ra triều đình. Tiên cung chúng ta không cần nhiều quy củ như thế. Dạ. Về chuyện ngài trộm thảo dược từ kho dược liệu. Sao lại gọi là trộm ở đây? Tiên cung là do ta sáng lập, thảo dược cũng là của ta. Tiên cung do ngài sáng lập không sai, nhưng khi ngài truyền vị cung chủ cho Kính Xuyên Chân Nhân, quyền sở hữu tiên cung cũng chuyển giao luôn. Sau đó Kính Xuyên Chân Nhân chuyển cho cung chủ thứ ba, thứ tư, đến đời của ta. Vậy nên nghiêm khắc mà nói mọi tài sản của tiên cung thuộc về ta. Ngài tự ý dùng dược liệu không được phép, xem như chuyển giao quyền sở hữu trái phép, đúng là tội trộm cắp. Ta là người sáng lập tiên cung cơ mà. Truy Nguyệt Chân Nhân bất lực biện giải. Bất Hủ Tiên Tử hiểu ý Truy Nguyệt Chân Nhân lại đoạt xá Lục Dương. Ngươi muốn nói hình pháp quy định, người phàm trên 75 tuổi không phải ngồi tù, tu sĩ cũng áp dụng tương tự phải không? Người không giống như 10 vạn tuổi, giữa chừng hẳn là tự phong ấn mình phải không? Người năm nay bao nhiêu? Đã đủ 7 vạn 5 ngàn tuổi chưa? Đừng nói nữa, ta ngồi tù. Thật ra thì hành vi trộm cắp của ngài không cần phải ngồi tù. Lạc Hồng Hà tốt bụng nhắc nhở một câu. Chỉ cần ngài bồi thường cho tiên cung, được tiên cung tha thứ là có thể được trì hoãn, thi hành án, thậm chí là miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Truy Nguyệt Chân Nhân mừng rỡ, biết ngay Tiểu Lạc là đứng về phía mình. Bồi thường và được tha thứ đều dễ. Anh em cho tôi mấy giây, tôi bật cái điều hòa, cái nóng quá, chịu không được. À, nó không bật thì nóng, mà bật lên thì rét, không biết phải làm kiểu gì. Hòa nhà tôi chỉ có một chế độ, một độ thôi. Nhưng mà hành vi hạ dược Nguyệt Quế Thụ gây hậu quả nghiêm trọng. Cấu thành tội là đầu nhập nguy phẩm. Nhiều tội cùng xử thì e rằng ngài khó mà được hoãn thi hành án. Ta, Truy Nguyệt Chân Nhân lần đầu chịu thiệt vì không hiểu luật. Bất Hủ Tiên Tử liền tốt bụng nhắc nhở. Không hiểu luật không phải là lý do phạm tội. Lạc Hồng Hà quay sang Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương, việc ngươi xông vào phối nước nóng tuy không cấu thành tội phạm, nhưng gây rối trật tự công cộng, thuộc về vụ án hành chính, cần phải giam lỏng vài ngày. Lạc Hồng Hà tìm Lục Dương là vì chuyện này. Lúc đó ta đang truy đuổi người mà. Nhưng tình huống lúc đó không có khẩn cấp đến mức là không thể tránh suối nước nóng. Ta... Bất Hủ Tiên Tử phát hiện hiểu luật thì cũng vô dụng. Lục Dương đỡ chán, biết ngay mọi chuyện sẽ đến nước này, thôi xem như trải nghiệm cuộc sống vậy. Tiểu Dương Tử, yên tâm, bổn tiên sao để ngươi vào tù được, chuyện này không có liên quan tới ngươi. Bất Hủ Tiên Tử hết sức nghĩa khí mà nói. Lục Dương liền ngạc nhiên. Tiên tử định làm gì? Bổn tiên sẽ đoạt xá ngươi vài ngày để thay ngươi ngồi tù. Lục Dương nghĩ, ai ngồi tù thì có khác gì nhau đâu. Tiên tử thay ta vào tù thì chẳng phải ta vẫn ở trong không gian tinh thần sao? Nói cứ như thể giam tiên tử lại thì ta không ở trong tội nhân điện vậy. Tâm ý một mình làm một mình chịu của Bất Hủ Tiên Tử thật đáng quý, dù là chẳng có tác dụng cái rắm gì, nhưng đúng là đáng quý. Ta cũng phải bị giam sau, Bạch Dạ thay thế Truy Nguyệt Chân Nhân hỏi. Đợi đến tối thì thụ tổ ra ngoài là được, Lạc Hồng Hà nói. Bạch Dạ chẳng làm gì thì sao phải ngồi tù? Ồ, vậy cũng được. Bạch Dạ thu lại nhưng quên điều khiển cho Truy Nguyệt Chân Nhân. Thụ tổ dừng bước, còn một việc cần xin ý kiến của thụ tổ, Lạc Hồng Hà gọi lại. Việc gì? Trước đây không biết thụ tổ có linh trí, Tiên cung đã tự ý chặt bán Nguyệt Quế Thụ mà không hỏi ý kiến của ngài, trong lòng áy náy. Những Nguyệt Quế Thụ này là của ngài, linh thạch bán cây nên thuộc về ngài. Xin thụ tổ cho biết là ngài sinh ra linh trí khi nào để tiên cung tính toán lượng linh thạch mà trả lại. Bạch Dạ khó hiểu ý của Lạc Hồng Hà, nhưng đại khái biết là người ta muốn cho nàng linh thạch. Ta lấy linh thạch cũng chẳng để làm gì, các người cứ giữ đi, chặt cây, bán cây cứ như thường lệ. Thụ tổ nhân nghĩa, Lạc Hồng Hà cúi đầu bái tạ. Khi mà Nguyệt Quế Thụ tổ sinh ra linh trí và trở thành người, thì quyền sở hữu Nguyệt Quế Thụ ở Đại Tuyết Sơn chuyển từ tiên cung sang Bạch Dạ. Nhưng lúc đó tiên cung lại không biết có Bạch Dạ tồn tại, chặt bán cây không là phải là có ý phạm tội cho nên không cấu thành tội. Giờ biết Bạch Dạ tồn tại, nếu không có nàng đồng ý thì không được chặt bán. Ở tội nhân điện, cung chủ, sao ngài lại tới đây? Mặc Nhiễm trưởng lão mặc một cái váy sen màu đen, hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn là Lạc Hồng Hà còn dẫn theo hai đứa trẻ. Ngài có con rồi sao? Do trông coi tội nhân điện mà Mặc Nhiễm ít rời khỏi nơi đây, không biết chuyện xảy ra ngoài kia. Nàng lập tức tưởng tượng là Lạc Hồng Hà và Bất Ngữ Đạo Nhân nảy sinh tình cảm. Nhưng Bất Ngữ Đạo Nhân có nhiều kẻ thù không dám công khai, chỉ lén lút gặp mặt, thậm chí là sinh ra hai đứa con. Khi mà Bất Ngữ Đạo Nhân thăng cấp độ kiếp kỷ không sợ kẻ thù nữa, thì Lạc Hồng Hà mới dám công khai, dẫn con đi nhận. Lạc Hồng Hà khóe mắt co giật, cảm thấy ánh mắt của Mặc Nhiễm sư muội nhìn mình có gì đó không đúng. Mặc Nhiễm sư muội vốn có trí tưởng tượng phong phú, không biết lại nghĩ bậy bạ gì trong đầu. Gần đây tiên cung xảy ra sự cố, đệ tử đều thu nhỏ lại. Lục Dương cũng không ngoại lệ, đứa nhỏ này là Lục Dương. Thần kỳ vậy sao? Thế Lục Dương lại đến tham quan tội nhân điện à? Hắn định ở đây 5 ngày. Mạc Nhiễm ngẩn ra hiểu ý của Lạc Hồng Hà. Ngươi đúng là muốn học theo sư phụ, đến tội nhân điện một chuyến. Lục Dương ngáo ra. Mạc Nhiễm trưởng lão, ngài chắc chắn là hiểu lầm ta rồi. Còn vị này là? Vị này thân phận bất tiện tiết lộ, ngươi chỉ cần biết nàng phạm tội trộm cắp. Vì lý do đặc biệt, ban ngày ra mà tội nhân điện, ban đêm tự do. Tuy Nguyệt chân nhân vì thể diện cho nên không muốn người ngoài biết là mình biến thành đứa bé gái. Mong Lạc Hồng Hà giữ bí mật. Quan hệ đặc biệt sau. Mạc Nhiễm trông tội nhân điện cả ngàn năm, lần đầu thấy là phạm nhân có thể tự do như vậy. Lạc Hồng Hà ngáo ra. Bảo ta nói thế nào đây? Theo một góc độ nào đó thì đúng là quan hệ đặc biệt. Thông thường thì Mạc Nhiễm trưởng lão sẽ giam người, nhưng Lạc Hồng Hà đã đến, nàng cũng lời ra tay. Việc này cứ để cung chủ tự làm. Vừa vào tội nhân điện, đã nghe giọng của Khúc Linh đầy oán giận. Đổ nhi ngoan, không ngờ là ngươi còn dám đến đây. Dám giam sư phụ, thực sự đại nghịch bất đạo. Cầm miệng. Truy Nguyệt chân nhân không vui quát. Ta phạm lỗi còn phải vào đây, ngươi là cái thá gì? Bình thường ai dám nói thế với Khúc Linh, nàng đã nổi giận. Nhưng không biết tại sao bị đứa bé này quát mắng, theo bản năng sợ hãi không dám phát tác. Ngươi là ai? Khúc Linh kinh nghi, nhìn Truy Nguyệt chân nhân, không hiểu sao mình lại sợ một đứa bé gái. Ngươi không xứng để biết. Ngươi... Lạc Hồng Hà liếc nhìn Khúc Linh. Nhìn ngươi là sư phụ ta, ta khuyên ngươi một câu, tôn trọng vị này, kẻo sau hối hận. Khúc Linh hử lạnh không nói gì thêm. Là Lục Dương đạo hữu sao? Tuyết Thập Lâu dụi mắt, tưởng gần đây huyết mạch thức tỉnh làm cho mắt kém đi. Mới vài ngày trước Lục Dương còn cao gần 2 mét, giờ chỉ còn có chưa đến 1 mét. Lục Dương thầm kêu không ổn, quên mất chuyện này. Hắn muốn giữ bí mật việc mình nhỏ lại, giờ lại để Tuyết Thập Lâu và người ngoài biết mất rồi. Bất Hủ Tiên Tử cố giữ thể diện cho Lục Dương ở trước mặt người ngoài. Khục. Ta tu luyện trưởng sinh bất lão tiên công, tu luyện sai. Mỗi năm sẽ có vài ngày nhỏ lại. Ở bên ngoài quá nguy hiểm, kẻ thù lại nhiều, cho nên đến tội nhân điện để lánh tạm, thành tịnh. Ra là vậy. Tuyết Thập Lâu bừng tỉnh. Lục Dương đạo hữu luyện công cẩn thận, công pháp này nghe cái tên đã biết là nguy hiểm. Thật hay giả đây? Hiên Viên Thiên Ngân ở bên cạnh thì tỏ vẻ không tin. Dĩ nhiên là thật. Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng nói, cố làm ra vẻ liên quan quan viên hình bộ đến kiểm tra thiên lao, nhưng Lục Dương quá nhỏ, biểu cảm hay tư thế trông không ra dáng chút nào. Kẻ phạm tội trộm cắp mà Lục Dương từng gặp ở tổ nhân điện đã mãn hạn, vừa hay nhường chỗ lại cho Truy Nguyệt chân nhân. Bất Hủ Tiên Tử giam ngay bên cạnh Truy Nguyệt, nàng trải giường vui vẻ nhảy lên nằm, cảm giác rất quen. Cảm giác bản tiên ở không gian tinh thần thì cũng thế này, nhưng không hoàn toàn giống. Giường ở trong không gian tinh thần thì thoải mái hơn. Bất Hủ Tiên Tử nhắm mắt, ý thức trở về không gian tinh thần. Tiểu Dương Tử, đánh tuyết đi. Lục Dương thở dài, Tiên Tử, ngài là vào tù, hay không thì có khác gì nhau đâu. Trước kia thì còn chê cấp bậc tu sĩ bị giam ở tội nhân điện thấp, giờ thì đủ cao rồi, tiên nhân cũng bị nhốt. Sư phụ, Lục Dương sư huynh, qua suối nước nóng rồi mất tích, có xảy ra chuyện gì không? Lan Đình một ngày một đêm không thấy Lục Dương, lo lắng chạy tới tìm Lạc Hồng Hà. Cũng không hẳn là xảy ra chuyện, chỉ là bây giờ hắn ở tội nhân điện. Ủa, thế mà còn không phải xảy ra chuyện? Lan Đình hiểu ra, chắc là vì xông vào suối nước nóng đây mà. Hắn cũng đâu có nhìn thấy ai không mặc quần áo đâu. Nàng tin rằng Lục Dương sư huynh làm vậy chắc chắn là có lý do. Muốn thăm thì đến tội nhân điện. Lộc Hồng Hà nghĩ là đồ nhi ngoan này của mình hết cứu rồi. Thôi thì cứ đóng gói gửi thẳng sang Vấn Đạo Tông để mà làm dâu. Lục Dương sư huynh, huynh ổn chứ? Lan Đình đến tội nhân điện thăm Lục Dương, còn xách theo một giỏ linh quả. Khá tốt, cảm ơn Lan sư muội quan tâm. Bất Hủ tiên tử cười tươi rói, trong giỏ có nhiều loại linh quả ngon lành, thấy rõ là Lan Đình chu đáo. Muội ăn chút không? Bất Hủ tiên tử đưa một quả cho bạn tù bên cạnh, Truy Nguyệt chân nhân. Truy Nguyệt chân nhân không từ chối, nói lời cảm ơn rồi ăn. Bất Hủ tiên tử chọn một quả lạ mắt từ trong giỏ đưa cho Lan Đình. Lan sư muội, muội ăn đi. Linh quả trong giỏ được Bất Hủ tiên tử chia làm 3 phần, ăn uống không cần khách khí, Bất Hủ tiên tử lại không quen ăn một mình, chia sẻ đồ ngon khiến nàng nhớ tới thời thượng cổ, cùng với Áo Linh và Khương Liên Y mỗi lần tụ họp, ba người cùng ngồi, không khí hòa hợp. Lan Đình tò mò nhìn Truy Nguyệt chân nhân, ngươi là Bạch Dạ mà sư huynh nhắc đến sao? Quả là một gương mặt xa lạ, nhưng biết cách giải được trận pháp lại vào kho dược liệu thì nghĩa là một vị tiền bối của tiên cung sao? Lan Đình hỏi sư phụ về thân phận của Bạch Dạ, nhưng thấy sư phụ lại không muốn nói rõ. Truy Nguyệt chân nhân ngượng khi phải nói thật, đành phải mượn tên Bạch Dạ. Đúng, ta là Bạch Dạ. Truy Nguyệt chân nhân cũng thầm xin lỗi Bạch Dạ, đây là lần đầu nàng nói dối. À, tiên tử, ngài chỉ điểm. À, cái gì cách đây 10 ngày phải không? Cái này không. Từ xem nào. Chỉ điểm cái đoạn này anh em bỏ qua nhé, mấy cái chữ này tôi không dịch nổi. Đúng, tiên tử, ngài có thể chỉ điểm cho Lan sư muội cách tu luyện Hồng Mông tiên thể được không? Lục Dương hỏi, cảm thấy là được Lan Đình chăm sóc nhiều tiên cung hơi áy náy. Ý là Hồng Mông tiên thể của nàng sao? Đúng vậy, được thôi. Bất Hủ tiên tử miễn cưỡng, nhưng vì Lục Dương yêu cầu thì nàng vẫn cố làm. Lan sư muội, Hồng Mông tiên thể của muội tu luyện sao rồi? Lan Đình cười khổ, không giấu gì sư huynh, muội hơi bối rối. Muội định luyện kim đan, nguyên anh, nguyên thần theo hướng thuần âm, nhưng mà chúng cứ như không nghe lời vậy, cứ liên tục hấp thu thuần dương chi lực, khiến cho lực thuần dương càng ngày càng đậm. Muội cũng thử dùng thuần âm chi lực để tẩy rửa nguyên thần nhưng vô ích. Công pháp của tiên cung nó thiên về tính âm, nhưng mà kim đan, nguyên anh và nguyên thần của nàng lại phát triển theo dương tính, khiến nàng phải học phương pháp tu luyện và chiến đấu từ tông môn khác, cho nên trong lòng bất an. Nàng đã hỏi qua nhiều trưởng bối, còn tra xét cả cổ tịch nhưng đều vô dụng. Hồng Mông tiên thể rất hiếm xuất hiện trên đời, nên gần như là không lưu lại pháp môn tu luyện. Thật ra thì Truy Nguyệt chân nhân rất là xem trọng Lan Đình, đã từng lén tìm cách tu luyện Hồng Mông tiên thể nhưng không có thu hoạch được. Lan sư muội đừng lo, đây vốn là quá trình tu luyện của Hồng Mông tiên thể. Bất Hủ tiên tử nghiêm túc chỉ điểm. Hồng Mông tức là hỗn độn, âm dương hợp nhất. Dù kim đan nguyên thần của muội là dương tính, nhưng thân thể muội là thuần âm. Chỉ cần muội tuần tự tu luyện đến hợp thể kỳ, nguyên thần hòa vào thân thể, tự nhiên sẽ là nước chảy thành sông, Hồng Mông tiên thể đại thành. Tốt nhất là để cho nguyên thần hấp thu thêm thái dương chi lực, đợi đến hợp thể kỳ sẽ rất có lợi. Thật không? Ánh mắt của Lan Đình sáng lên, xua tan u ám trong lòng. Đây là thứ mà ta thấy trong thủ chát của tiên nhân. Bất Hủ tiên tử thẩm nghĩ, nếu ngươi hỏi thủ chát ở đâu, thì bổn tiên chỉ còn cách viết tại chỗ cho ngươi. Lan Đình thì sao không tin lời Lục Dương, câu hỏi vừa rồi chỉ là phản xạ. Lan Đình trò chuyện thêm với Bất Hủ tiên tử và Truy Nguyệt chân nhân, rồi hài lòng rời đi. Xem ra, ngươi với Lan Đình thân lắm. Truy Nguyệt chân nhân mỉm cười, dù cảm thấy Lục Dương hơi kỳ lạ, có nhiều bí mật, nhưng đúng là bản tính không tệ, có cơ hội thì tác hợp cho đôi trẻ. Ngay sau đó một đệ tử tiên cung khác cũng xách giỏ linh quả đến thăm Lục Dương. Lục Dương sư huynh, huynh ổn không? Dáng vẻ trước kia Lục Dương nhận ra, nhưng bây giờ nhỏ lại thì hơi khó. Hắn nhớ đây là Hà Miêu, từ luyện khí phòng tới. Hà sư muội, ta không sao. Cảm ơn muội còn nhớ đến sư huynh. Nhờ Lục Dương nhắc mà Bất Hủ tiên tử ứng đối thuần thục. Sư huynh không sao là tốt rồi. Hà Miêu cái má hồng lên, ngại ngùng nhìn Bất Hủ tiên tử, nàng hơi thẹn không dám nói nhiều, nhanh chóng rời đi. Xem ra ngươi với Hà Miêu cũng thân. Truy Nguyệt chân nhân cười nhưng nụ cười hơi gượng. Lục Dương sư huynh, huynh ổn không? Lại một đệ tử tiên cung xách giỏ linh quả tới thăm. Đà tạ An sư tỷ quan tâm, tu ngục thanh tịnh vừa hay để tu tầm dưỡng tính, rèn luyện tình cảm cũng là một cơ duyên. Bất Hủ tiên tử càng ứng đối càng thuần thục. Ngươi với An Thu Hạ cũng thân. Nụ cười của Truy Nguyệt chân nhân như là trèo trên mặt hơi cứng lại. Hạ Đường sư muội, Hoàng Sơn sư muội, Bộ Liên Tâm sư tỷ. Phòng của Bất Hủ tiên tử lúc này đã đặt đầy các giỏ linh quả. Trước đây có Lan Đỉnh che chắn, đệ tử tiên cung ngại tiếp xúc với Lục Dương. Nhưng giờ Lục Dương vào trong tội nhân điện, mọi người có thể danh chính ngôn thuận đến thăm, tăng cơ hội tiếp xúc. Truy Nguyệt chân nhân đã cứng đơ cả người cái mặt ngáo ra. Sách ta để ở tảng kinh các ngươi đọc miễn phí sau, bộ Lục Dương xuất sắc đến thế à? Hắn chẳng qua chỉ là lai lịch tốt hơn, thiên phú cao hơn, tu vi cao hơn, kỳ ngộ nhiều hơn, tính cách tốt hơn, biết được nhiều hơn. Ngoài ra thì có gì khác những tu sĩ khác đâu. Ăn thêm chứ. Bất Hủ tiên tử thấy Truy Nguyệt chân nhân nhìn mình vẻ oán trách, tưởng là nàng đang có chủ ý với giỏ linh quả. Ta ăn không nổi. Vậy được, Bất Hủ tiên tử tự ăn. Bất Hủ tiên tử rất là kén chọn, linh quả này vốn không lọt vào mắt của nàng. Nhưng rảnh rỗi thì rảnh, nhiều linh quả như thế cũng bất giác ăn vài miếng cho đỡ buồn mồm. Tù nhân khác nhìn Bất Hủ tiên tử mà lộ ránh mắt ghen tị. Tiểu tử này bộ đến tội nhân điện là để nghỉ dưỡng sau. Lục Dương đạo hữu, về kiếm đạo tu luyện ta có vài điểm chưa rõ, có thể chỉ điểm hay không? Tuyết Thập Lâu lúc này bất ngờ bên cạnh hỏi. Bất Hủ tiên tử nghĩ, ứng phó với nữ tu thì nàng có kinh nghiệm, nhưng kiếm đạo thì không dành. Tiểu Dương tử, chuyện này ngươi lo đi. Lục Dương không hổ danh là đệ nhất kiếm đạo trong đồng giai, giải đáp vài câu, làm Tuyết Thập Lâu bừng tỉnh, thấy được lối đi phía trước, vui mừng khôn xiết. Lục Dương sư huynh, tối nay kể chuyện tiếp không? Giọng của Bạch Dạ vang lên sau lưng. Trong lúc dạy Tuyết Thập Lâu thì ngày đêm luân chuyển, Bạch Dạ đã chiếm quyền điều khiển. Lục Dương ở đây rồi thì nàng chẳng cần ra ngoài chơi nữa. Kể chứ. Lạ thật, sao ngoài kia không bận như thế, mà vào tội nhân điện lại bận rộn hơn vậy? Lục Dương thực sự là cảm thấy kỳ lạ. Tội nhân điện ngày thường lạnh lẽo, gần đây lại náo nhiệt một cách bất thường. Lan Đình nhìn vào trong mắt, sốt ruột ở trong lòng, nhưng nàng cũng chẳng có cách nào. Nàng không có lý do để ngăn cản các sư tỷ sư muội. Họ thăm khách là danh chính ngôn thuận, dù mục đích thực sự là không được đơn thuần. May mà đến tối các sư tỷ muội biết chừng biết mực không quấy rầy Lục Dương nghỉ ngơi, khiến Lan Đình nhẹ nhõm. Dù là tối thì Lục Dương vẫn không được nghỉ. Sư phụ, đây là tình hình gần đây của Lục Dương. Kinh Hồng sau khi nhỏ lại, nói với chiếc nhẫn đen ở trong tay. Không biết sư phụ kiêng dè điều gì mà không dám dùng thần thức dò xét, chỉ bảo nàng thuật lại biểu hiện của Lục Dương ở tiên cung. Ý niệm trong cái nhẫn đen suy nghĩ rồi phát ra giọng nói giả nua trầm hậu. Xem ra tiểu tử này thể chất đặc biệt, trời sinh thu hút nữ tử. Biết đâu ngừng kết ở kim đan kỳ chính là hậu cung kim đan. Còn phải tránh xa hắn ra, đừng để thể chất có ảnh hưởng. Người ngưng kết hậu cung kim đan thường sẽ bị trời đất không dung, kết cục rất thê thảm. Tuần mệnh. Kinh Hồng sờ vào cái nhẫn đen vô cùng yên tâm. Chiếc nhẫn này nàng lấy được từ bí cảnh, tồn tại ở bên trong nhẫn cổ xưa mà mạnh mẽ. Biết hết mọi thứ, chỉ điểm tu luyện. Theo hướng dẫn, nàng dần cải thiện thể chất, học được luyện khí thuật, tấn thăng hóa thần kỳ mới có được thành tựu hôm nay. Do tồn tại trong nhẫn bảo nàng giấu tài, cho nên tiên cung không có ai biết hết được bản lĩnh của nàng. Sư huynh trải qua thật là đặc sắc, Bạch Dạ liên tục nhớ lại câu chuyện Lục Dương kể, tiếc nuối vì mình không được tận mắt chứng kiến. Đáng tiếc là ta không rời khỏi được lãnh địa của bản thể, nếu không đã có thể cùng sư huynh ngao du giang hồ. Lục Dương thẩm nghĩ, Bạch Dạ ngươi, độ kiếp kỳ mà xuống núi thì đâu phải là ngao du, mà là quét sạch giang hồ. Như Tuế Nguyệt Tiên, Bạch Dạ từ khi sinh ra linh trí thì đã tương đương với độ kiếp rồi. À đúng rồi, ta có thể mang núi rời đi ha. Bạch Dạ chịu ảnh hưởng từ câu chuyện của Lục Dương, tư duy dần thay đổi thông minh hơn. Đại Tuyết Sơn nhiều núi như vậy, mang đi một ngọn cũng chẳng sao. Mang núi đi khắp nơi như vậy có hơi khoa trương quá không? Lục Dương tốt bụng sửa lại ý nghĩ sai. Dù hắn cũng thấy là Bạch Dạ đáng thương, muốn dẫn nàng đi dạo. Nguyệt Quế Thụ Tổ cao ngút trời, lại mang theo cả Tuyết Sơn di chuyển. Cảnh tượng này nghĩ thôi đã đáng sợ rồi, ai trông thấy mà chẳng bỏ chạy chối chết. Bạch Dạ nảy ý nghĩ ra cách dung hòa. Ta có thể mang một ngọn núi đến Vấn Đạo Tông. Dù không thể cùng Lục Dương sư huynh ngao du thì thay đổi môi trường cũng tốt. Lục Dương há miệng mà chẳng thấy có lý do để phản bác. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử gật đầu hài lòng. Bổn tiên biết ngay là Tiểu Dương Tử cùng chí hướng với mình. Tiểu Dương Tử cố ý nói là mang núi đi thì quá khoa trương, để tiềm thức dẫn Bạch Dạ về đề xuất rời đến Vấn Đạo Tông, tâm cơ này đã không kém bổn tiên. Tiên tử đừng nói bậy, là Bạch Dạ chủ động muốn đến Vấn Đạo Tông. Lục Dương vội phủi sạch trách nhiệm, như thể lán lừa Bạch Dạ đến Vấn Đạo Tông vậy. Nếu như đại sư tỷ và đới sư huynh hiểu lầm thì toi. Dĩ nhiên phải nói là Bạch Dạ chủ động rồi. Bất Hủ Tiên Tử lộ vẻ, bổn tiên biết hết. Sáng sớm, Truy Nguyệt Chân Nhân nhìn Lục Dương không thiện ý. Lục Dương tiểu tử, người thân với đệ tử tiên cung ta thì cũng thôi, còn định lừa cả Tiểu Dạ đi. Mới tiếp xúc vài ngày đã khiến Tiểu Dạ muốn mang núi rời đến Vấn Đạo Tông, nếu ở lâu thì còn thế nào nữa. A Nhật, là ta chủ động, không có liên quan đến Lục Dương sư huynh, Bạch Dạ vội nói. Hơn nữa ta đến Vấn Đạo Tông, chẳng phải ngươi cũng đến được sao? Bạch Dạ không rời được lãnh địa của bản thể thì Truy Nguyệt Chân Nhân cũng thế. Truy Nguyệt Chân Nhân ngập ngừng không phản bác. Dù nói thế thì hơi có lỗi với tiên cung do mình tạo ra, nhưng nàng đúng là muốn đổi chỗ chơi, chứ chán quá rồi. Không hổ là Tiểu Dương Tử, biết chỉ cần lừa được Bạch Dạ thì Bạch Nhật cũng phải ngoan ngoãn đi theo đến Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Tử rất là tán thưởng hành vi của Lục Dương. Nếu không phải Lục Dương đã là cực phẩm nhân thần, không thể phong thêm được nữa, thì nàng nhất định thăng quan. Tiểu Dương Tử, ngươi làm đậu đế luôn đi chứ. Lục Dương không hiểu sao. Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên có ý nghĩ kinh người như vậy. Lục Dương sư huynh, ta cũng hỏi về kiếm đạo có được không? Hiên Viên Thiên Ngân ở bên cạnh hô. Hôm qua thấy sư đệ Tuyết Thập Lâu được Lục Dương chỉ điểm, thực sự hắn không nhịn được. Được, nhưng người nhờ Tuyết Đạo Hữu chuyển lời có được không? Lục Dương đề nghị, hai người cách một Tuyết Thập Lâu, mà Hiên Viên Thiên Ngân bên kia cứ phải hô to lên thì quá ồn. Sư đệ, hỏi Lục Dương đạo hữu, khi ta thi triển Bình Xa Lạc Nhạn Thức, luôn thấy thiếu thiếu cái gì đó, rốt cuộc là thiếu gì? Tuyết Thập Lâu nhìn sư huynh mình với ánh mắt kỳ lạ, vấn đề này ta trả lời được. Hiên Viên Thiên Ngân nghiêng người nhìn Tuyết Thập Lâu, dường như mới quen. Ngươi trả lời được sao? Tại sao trước giờ không nói? Ta tưởng là ngươi cố ý giấu tài. Giấu cái rắm, ta chỉ có trình này thôi. Hiên Viên Thiên Ngân tức giận. Sư huynh nhỏ giọng một chút, hét như thế thì cả tội nhân điện đều biết kiếm đạo của ngươi kém. Giấu cái rắm, ta chỉ có trình độ này. Hiên Viên Thiên Ngân hạ giọng hét lại đúng câu ấy, lần này thì chỉ có Tuyết Thập Lâu nghe được. Ngươi không cần là hét lên hai lần như vậy, ta có điếc đâu. Tuyết Thập Lâu bất đắc dĩ nói, thường cảm thấy mình mới là sư huynh. Không được, không hét hai lần thì ta bất dứt. Hiên Viên Thiên Ngân làm việc cần phải thông suốt không chịu thiệt. Thôi được. Tuyết Thập Lâu trả lời từng vấn đề của Hiên Viên Thiên Ngân, nhưng không phải là biết hết, thỉnh thoảng có vài câu khó lại hỏi Lục Dương. Để cho Lục Dương đạo hữu chê cười, Tuyết Thập Lâu ngượng ngùng nói, đâu có, trao đổi kiếm đạo không chỉ giúp ngươi và Hiên Viên đạo hữu mà chính bản thân ta cũng tiến bộ. Tuyết Thập Lâu định nói gì thì đột nhiên sắc mặt đại biến, mồ hôi đầy mặt lăn lộn dưới đất đau đớn kêu la. Ồn quá vậy, Truy Nguyệt Chân Nhân ở phòng bên cạnh quát. Nàng nghĩ rằng hẳn không ai chú ý bên này, lén thúc đẩy đạo quả sơ hình để nhắm vào Tuyết Thập Lâu. Hắn lập tức ngừng kêu, mặc dù lăn lộn nhưng lộ vẻ thoải mái, vui sướng, rất là hưởng thụ. Tiểu xảo của Truy Nguyệt Chân Nhân qua mắt được mọi người, nhưng không qua mắt được Bất Hủ Tiên Tử. Khiến Tuyết Thập Lâu cảm thấy đau đớn là thoải mái, ban choán niềm vui. Chẳng lẽ là thất tình đạo quả sơ hình sao? Thất tình đạo quả sơ hình, ý là có thể dùng đạo quả sơ hình để ảnh hưởng cảm xúc ấy hả? Lục Dương nhìn Tuyết Thập Lâu bên cạnh lăn lộn như giỏi bọ, nhưng lại lộ vẻ hạnh phúc hưởng thụ thì sắc mặt kỳ lạ. Không biết là Tuyết Thập Lâu tỉnh lại sẽ có biểu cảm gì đây, chắc là muốn chết đi gì. Đã không chịu nổi đau đớn thì chấp nhận đau đớn, hưởng thụ đau đớn. Tuyết đạo hữu trong nghịch cảnh còn cảm ngộ ra cái tâm cảnh này, thật là lợi hại, tấm gương sáng cho chúng ta. Tù nhân nhìn Tuyết Thập Lâu đều cảm thấy tâm cảnh phi phàm, tương lai ắt thành đại khí. Đúng, thất tình đạo quả sơ hình có thể khiến người ta vui, buồn, giận, sợ hãi, vân vân. Thời thượng cổ có vài người ngưng tụ thất tình đạo quả sơ hình. Bổn tiên nhớ là có Hoan Hỷ Chí Tôn nhảy nhót tưng tửng, tùy ý thay đổi cảm xúc của người khác. Ví dụ như hắn đánh người, người đó không giận mà còn rất vui. Hắn khiến cho bất kỳ ai cũng có thể yêu mến hắn, bất kể là nam hay nữ. Hắn xóa bỏ sợ hãi của bản thân, cho nên đối mặt với hiểm nguy vẫn ung dung. Hắn khiến cho đối thủ rơi vào bi thương, mất đi chí chiến đấu, hoặc là nổi giận, mất đi lý trí, nói chung có rất nhiều cách dùng. Vậy sau đó hắn thế nào? Sau hắn đánh nhau với cửu trùng tiên, lúc đó cả hai đều là bán tiên, trình độ tương đương, khó phân thắng bại. Hoan hỷ chí tôn khiến cửu trùng tiên rơi vào bi thương không thoát ra được. Người cũng biết rồi đó, bi thương thường liên hệ với giận dữ. Cửu trùng tiên bi thương rồi nhanh chóng nổi giận, gân xanh nổi lên, mắt thì đỏ ngầu, cảm xúc bùng nổ hét to hai tiếng, thực lực tăng vọt, hạ gục Hoan hỷ chí tôn. À đúng rồi, kẻ ngưng kết hậu cung kim đan cũng có thất tình đạo quả sơ hình. Theo hắn, từ hậu cung ngộ ra ái rồi ngộ ra cả thất tình. Có thất tình đạo quả sơ hình thì nữ tu thích hắn ngày càng nhiều. Kết cục hắn thì ngươi cũng biết rồi, nữ tu thích hắn quá không nỡ rời xa, bèn phân thây hắn ra, mỗi người mang theo một phần. Bổn tiên lúc đó ở xa xa nhìn một cái, các nữ tu ôm từng phần cơ thể hắn, mặt mũi và người đầy máu nhưng lại nở nụ cười quỷ dị cuồng loạn, trông khá là đáng sợ. Lục Dương dùng mình, cảnh này đúng là kinh người, may mắn không gặp phải chuyện này. Lục Dương vừa nghĩ vừa lấy linh quả trong giỏ ăn, vị ngon, về sẽ mua 10 cân cho đại sư tỷ nếm thử. Lục Dương ăn một loại linh quả trắng lạ, vị ngon bất ngờ, thế này mà ngon, đợi ngày nào đó bổn tiên sẽ lấy ra bất hủ tiên quả cho người nếm, đó mới gọi là ngon. Bất hủ tiên tử khinh thường kiến thức của Lục Dương. Nếu ta nhớ không nhầm thì bất hủ tiên quả có tác dụng khiến thi thể không thối rữa cơ mà. Lục Dương luôn cảm giác bất hủ tiên quả là dành cho người chết ăn. Tác dụng là tác dụng, còn vị là vị, hai chuyện khác nhau mà. Bất hủ tiên quả là thứ mà bất hủ tiên tử tỉ mỉ nuôi trồng. Riêng tác dụng chưa nói nhưng vị của nó thì đỉnh cao. Ngươi cứ theo bổn tiên mà hưởng phúc đi, thời thượng cổ chỉ có tiên nhân và tiểu linh mới được ăn. Lục Dương không đáp vì không chắc là mình sẽ được hưởng phúc hay là chịu khổ. Chư Nguyệt chân nhân thấy không ai phát hiện thì yên tâm tu luyện. Nâng cao thất tình đạo quả sơ hình, mấu chốt là phải quan sát nhân sinh bách thái, cảm ngộ cảm xúc hồng trần. Tội nhân điện đầy giận buồn, sợ ác, rất hợp để tu luyện, dĩ nhiên cũng có cả niềm vui. Chư Nguyệt chân nhân mở mắt phải liếc Lục Dương bên cạnh, niềm vui ở ngay đây. Lục Dương sư huynh, huynh ổn không? Lục Dương nghe có người tới thăm, quay đầu nở nụ cười chuyên nghiệp. Ta không... Ủa? Đào sư muội. Lục Dương giống như gặp ma, tại sao Đào Yêu Diệp lại đến đây? Là muội. Đào Yêu Diệp mỉm cười ngọt ngào xách theo gói đồ. Lâu không gặp sư huynh, giờ sư huynh nhỏ như thế này. Đào Yêu Diệp ngồi xổm xuống nói qua song sắt, niềm vui như là xuyên qua song sắt chuyển đến. Sao muội lại đến tiên cung? Lục Dương gượng cười, sợ Đào Yêu Diệp loan tin hắn bị teo nhỏ. Dù người tội nhân điện biết hắn nhỏ lại, nhưng họ chưa ra ngoài được thì không gấp. Còn Đào sư muội thì khác, biết đâu lại quay đầu chụp hắn vào trong mộng huyễn phao ảnh. Nghe sư huynh đến tiên cung tham quan, muội cũng ngưỡng mộ tiên cung từ lâu, nhân cơ hội cũng đến xem, chỉ không ngờ là sư huynh gặp chút sự cố. Đào Yêu Diệp nhìn Lục Dương, cố kìm ý muốn xoa đầu hắn. Đào Yêu Diệp đoán được Lục Dương lo gì, liền chủ động nói, sư huynh yên tâm, chuyện huynh nhỏ lại, muội sẽ không nói ra ngoài. Vậy thì cảm ơn Đào sư muội. Lục Dương thở phào, Đào sư muội đúng là đáng tin. Chư Nguyệt chân nhân lén quan sát cảm xúc của Lục Dương, đúng là thăng trầm. Sư huynh, sao chỗ huynh có nhiều giỏ linh quả thế, quan hết nổi không? Đào Yêu Diệp nhìn một đống giỏ, Lục Dương cười khổ, có mà trâu mới ăn hết nổi. Nếu như sư huynh ăn không hết, để đây cũng chiếm chỗ, chi bằng để muội mang về, xem như là quà gặp mặt cho các sư huynh đệ ở tông môn. Vậy thì phiền sư muội. Đào Yêu Diệp cười tươi nhận lấy từng giỏ. Việc của sư huynh cũng là việc của muội, không phiền. Đào Yêu Diệp mở gói đồ, là một cái hộp cơm 4 tầng. Đúng rồi sư huynh, muội gần đây học nấu ăn, tiện đã làm thêm không ít món, không biết có hợp khẩu vị của huynh không, nếu như không chê thì nếm thử. Món mà Đào sư muội làm chắc là mỹ vị nhân gian. Lục Dương mỉm cười, thầm nghĩ cuối cùng không cần phải là ăn linh quả như cắn hạt dưa nữa. Hai huynh muội trò chuyện một lúc, Đào Yêu Diệp chủ động từ việc. Muội còn có việc xin phép đi trước, mai lại đến thăm sư huynh. Vậy sư muội đi cẩn thận, Lục Dương vẫy tay chào. Lục Dương không để ý, trong tay áo của Đào Yêu Diệp có giấu một viên lưu ảnh cầu, ghi lại dáng vẻ trẻ con của hắn. Tay nghề của Đào Yêu Diệp đúng là tuyệt, ngang ngửa với linh chủ hóa thần kỳ. Các món ăn phối hợp tinh tế, lại toàn là nguyên liệu quý giá, rất có lợi cho việc tu luyện. Lục Dương vừa ăn vừa nghĩ tới một vấn đề. Ta đến tiền cùng mấy ngày rồi, sao Đào sư muội giờ mới đến? Từ Vấn Đạo Tông đến tiền cùng cần lâu như vậy sao? Hay là Đào sư muội vừa nghe Man Cốt nói? Đào Yêu Diệp rời khỏi tạo nhân điện, giơ cánh tay che ánh nắng chói chang, nhìn người đang đợi nàng ở cửa. Thật không ngờ là Lan sư muội lại chủ động liên lạc, báo cho ta tình hình của Lục sư huynh. Ok, như vậy thì tôi cũng đoán ra tại sao coi như là hai đứa nó báo rồi. Cái quan Lan Đình kia nó lo là đây nhiều sư tỷ sư muội, có một mình nó kham không nổi, thế là kéo Đào Yêu Diệp đến để giữ chồng, kiểu kiểu thế. Tôi đoán mẹ ít sai lắm. Thôi thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau.